Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, thứ 372 chương khí phách tuyên ngôn hôm nay bắt càng hoàn. Kỳ An Trần nhấp mím môi, để cho bọn họ lưỡng đi ra ngoài trước đi, không cần. Có lời gì coi như bọn họ mặt nói, nhượng Trương Viễn và bạn trai ngươi cũng thấy rõ ngươi chân diện mục. Bất đắc dĩ, Kỳ An Trần đành phải mở miệng, lại bởi vì khác thường tính ở đây, vẫn là vòng mở vương xa xa lúc đó y sam lăng gạch dưới loạn chuyện này. Ngươi lúc đó té xỉu, ta sợ vạn nhất có người nhận ra ngươi là vương gia thiên kim. Liền thêm mắm thêm muối lung tung đưa tin, dù cho sau giải thích thế nào đi nữa, cũng nhất định có người nói vương xa xa bị xâm hại. Đến lúc đó tin tức này truyền được khắp nơi đều là kia vương xa xa thanh danh liền triệt để phá hủy, vương xa xa lại không cảm kích chút nào, còn tượng bắt được chứng cứ tựa như, cười quái dị một tiếng, vương gia, a, vương gia, lộ tẩy đi, ngươi căn bản là biết vương gia gần đây đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ta và Triệu Nhu, ngươi liền muốn nhân cơ hội phá hủy ta. Nhượng ba ta càng có lý do nhận Triệu Nhu cái kia tiểu tiện nhân về nhà. Nhượng ta không có thanh danh, ngay cả vương gia thiên kim danh hiệu cũng bị mất. Kỳ An Trần không nói gì rút trừ khóe miệng, thật đúng là hảo tâm không hảo báo. Nói với vương xa xa bất thông, nàng xoay người còn muốn chạy, chờ ngươi tỉnh táo lại, chúng ta bàn lại đi, đứng lại. Vương xa xa cười lạnh, còn muốn chạy. Ngươi làm tổn hại toàn bộ vương gia hình tượng chuyện, sẽ không lấy vì chuyện này có thể cứ định như vậy đi. Vương xa xa đang ở nổi nóng, Trương Viễn ăn xong trước giáo huấn, lần này chặt chẽ siết quyền, nhẫn nại, không bang Kỳ An Trần nói chuyện, miễn cho đổ dầu vào lửa, nhượng vương xa xa càng hận Kỳ An Trần. Kỳ quái chính là, luôn luôn che chở lão bà Sở Mộ Phong lần này cũng không nói gì. Hắn chỉ là dắt Kỳ An Trần tay, Trần An vỗ nhẹ, hình như ở nhắc nhở nàng, hắn vẫn luôn ở cùng nàng, nhưng vẫn không có lên tiếng, nếu không bằng hắn kia trương lời nói ác độc miệng, mấy câu là có thể nghẹn được vương xa xa một chữ đô nói không nên lời. Vương xa xa luôn luôn đều là đại tiểu thư tác phong, nhất là hiện tại đang theo Triệu Nhu phân cao thấp, ra cửa phô trương lớn hơn nữa. Lần này đuổi theo Trương Viễn đến Bê Thành, nàng dẫn theo vài cái vương gia bảo tiêu, hiện tại sẽ chờ ở dưới lầu. Vương xa xa một cú điện thoại đánh ra đi, rất nhanh, mấy người vạm vỡ liền xông vào, đem bọn họ bao quanh vây quanh. Vương xa xa âm âm u u cười, Kỳ An Trần, cùng ta hồi thành phố A, nhìn nhìn ba ta hội xử trí như thế nào ngươi đi. Kỳ An Trần, nàng không khỏi lại một lần nữa cảm khái hào tâm không hào báo. Sở Mộ Phong lại âm thầm nắm tay nàng, ý bảo nàng đừng phản đối. Sau mở miệng, khó có được dùng bình thường ngữ khi nói chuyện với vương xa xa. Cũng tốt, ta tin vương đồng là một người hiểu chuyện, hội thích đáng giải quyết chuyện này, vương xa xa cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu đi ra ngoài, vậy ngươi liền tiếp tục làm như vậy mộng đi. Kỳ An Trần cứ như vậy hồi thành phố A, cũng tốt, dù sao nàng cũng là phải đi về. Bởi vì B thành không sân bay A, nàng kia đi thành phố S tìm bà ngoại, muốn ngồi thật lâu xe lửa, đã Sở Mộ Phong làm cho nàng theo vương xa xa đi. Liền nhất định có dụng ý của hắn, dù sao có Sở Mộ Phong cùng, Kỳ An Trần cũng không cảm thấy sợ hãi, cho nhà gọi điện thoại, nói rõ tình huống. So sánh làm cho nàng ngoài ý muốn, là cha hỏi một câu, người nói vương xa xa ba nàng, là vương gia hàng, ngoặc kép chấm chấm, không biết a, Kỳ An Trần nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, hình như là gọi vương An Quốc lần trước Triệu Nhu tư sinh nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc. Vương xa xa ba mẹ cãi nhau, nàng nhớ nàng nghe thấy chính là tên này. Đó là vương gia lão đại, Kỳ Thiên Viễn hoàn toàn là, người này về ta chém khí phách ngữ khí. Đó là một xác quỷ, mặc kệ hắn trang nhiều lắm chính nhân quân tử, chớ cùng hắn đơn độc ở chung,